Vợ của tổng tài là nữ thần vạn người mê. Chương 36, kêu cô gái đó đến gặp ba. Góc truyện audio.com. Tối hôm đó, trong bữa cơm ở biệt thự Hắc gia, lão Hắc cùng ba mẹ của Hắc Hoàng Thiên bắt đầu màn tra hỏi Hắc Khải Tư về cô gái tối qua. Vì Hạ Ninh Dung đã nhờ Hắc Khải Tư giúp cô giữ kín chuyện hôm đó nên cậu cũng vờ như tối qua không có gì xảy ra. Thật không đó, Hắc Bá Tiêu hít mắt nghi ngờ, Hắc Khải Tư có chút chột dạ. Ngay lập tức anh bị những lão tiền bối trong nhà phát hiện ra. Sau một hồi tra hỏi, cuối cùng Hắc Khải Tư cũng chịu thua. Cậu nghĩ đúng là Hạ Ninh Dung đã nhờ mình nhưng cậu chưa có nhận lời sẽ giúp cô nên cũng không thể coi là thất hứa được. Nghĩ vậy, Hắc Khải Tư bắt đầu nhiều chuyện, cậu ta kể lại toàn bộ những gì mình thấy khi đến khách sạn Hắc gia vào sáng nay. Cô gái đó là ai vậy? Bà Hắc, mẹ Hắc Hoàng Thiên, tò mò hỏi, hình như tên là Hạ Ninh Dung, là thư ký cao cấp của Lăng Hàn Nhượng. Hắc Khải Tư, thư ký của Lăng Thị sao lại xuất hiện ở Hắc Kim? Lăng Thị có mục đích gì sao? Lão Hắc cau mày, chắc là không phải đâu ba. Đúng là Lăng Thị vẫn luôn nhắm đến vị trí của Hắc Châu chúng ta, nhưng chỉ một mình khách sạn Hắc Kim thì không đủ. Hắc Bá Tiêu phủ định, nhưng nếu Lăng Hàn Nhượng dùng cô thư ký đó để tiếp cận Hắc Hoàng Thiên thì lại là một chuyện khác. Lão Hắc nghiêm túc, bà nói đúng, dù sao thì việc hai người này tình cờ gặp nhau ở Hắc Kim có chút không bình thường. Hắc Bá Tiêu tán thành, không thể có chuyện đó được, giọng nói vừa cất lên đã thu hút ánh nhìn của bốn người đang ngồi trước bàn ăn. Ôi trời, tiểu thiếu gia nhà tôi ơi, cháu đến lúc nào vậy? Hắc Khải Tư sửng sốt, sao cháu lại chắc chắn? Như vậy, lão Hắc đan tay đặt lên bàn nhìn về phía Hắc Lãnh Thần, Hắc Lãnh Thần nghĩ ngợi một lúc rồi lên tiếng, dựa vào linh cảm. Trời đất cháu mà cũng tin vào mấy thứ vớ vẩn đó hả? Hắc Khải Tư tròn mắt ngạc nhiên, đúng, không tin, nhưng chị ấy thì khác. Hắc Lãnh Thần lạnh lùng đáp, Lãnh Thần, cháu rất thích cô ấy sao? Bà Hắc dịu dàng hỏi, Hắc Lãnh Thần. Nếu vậy thì cháu hack camera của khách sạn cho chú đi. Hắc Khải Tư, nếu Daddy biết thì sao? Hắc Lãnh Thần, thì, ông cố của cháu sẽ chịu, Daddy của cháu sẽ không dám làm gì ông cố đâu. Hắc Khải Tư vội đổ trách nhiệm lên đầu lão Hắc mà không phải là ba mình vì cậu biết anh hai cậu là Hắc Hoàng Thiên sẽ không sợ ba mình đâu. Thật ra thì đến lão Hắc Hắc Hoàng Thiên cũng không sợ, nhưng mà trong nhà này không còn ai có quyền lực cao hơn được nữa. Ở Hắc gia thì lão Hắc và Hắc Hoàng Thiên chính là hai người có quyền lực cao nhất rồi. Hắc Lãnh Thần ngồi trước màn hình máy tính, cậu gõ lia lịa vào bàn phím. Chẳng mấy chốc đã xâm nhập được vào hệ thống an ninh của Hắc Kim. Người này không phải là Lăng Đại Tiểu Thư sao? Hắc Khải Tư thốt lên, cả năm người chăm chú quan sát camera. Bỗng Hắc Khải Tư bị thân hình nóng bỏng trong bộ váy ngắn của Hạ Ninh Dung làm cho đỏ mặt. Cậu thầm nghĩ sẽ không có tên đàn ông nào có thể cưỡng lại được sức hấp dẫn của cô cả, may ra thì có anh trai của cậu có thể chống lại được. Sau khi xem xong đoạn video quay lại cảnh tối qua, mọi người đều không khỏi sững sờ trước những hành động của Hắc Hoàng Thiên đối với Hạ Ninh Dung. Một người nổi tiếng tàn nhẫn, giết người không ghê tay như Hắc Hoàng Thiên vậy mà lại có những hành động dịu dàng, chu đáo đối với nữ. Nhân như vậy sao, nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn là những hành động này từ trước đến nay đây là lần đầu tiên xảy ra đối với Hắc Hoàng Thiên, anh vẫn luôn được biết đến là người tuyệt đối không gần nữ sắc. Cho nên các cô gái nếu muốn trèo cao thì cũng chỉ có thể tấn công Lăng Hàn Nhượng mà thôi, đối với Hắc Hoàng Thiên là điều không thể. Vậy mà Hạ Ninh Dung lại có quan hệ với cả hai người đàn ông mà tất cả các cô gái trên thế giới này đều mong muốn có được. Đúng là không tầm thường, Hắc Hoàng Thiên bị gì vậy, chẳng phải lúc đầu nó đã bỏ qua rồi sao? Lão Hắc khó hiểu, đúng, ban đầu Hắc Hoàng Thiên có nhìn thấy nhưng không quan tâm đến. Chỉ là khi nghe Quất Trương nói cô gái đang bị quấy rối là Hạ Ninh Dung nên anh không biết ma xui quỷ khiến gì mà lại chạy đến giúp cô. Điều này đến chính bản thân anh cũng không hiểu nổi, ê kia chẳng phải là Quất Trương sao, anh hai gọi anh ta đến lúc 2 giờ sáng làm gì? Không lẽ giờ đấy mà hai người họ vẫn còn thức, không mãnh liệt tới vậy chứ hả? Hắc Khải Tư kinh ngạc. Daddy và chị Ninh Dung thật sự làm chuyện đó sao? Không thể nào, Hắc Lãnh Thần vẫn nhất quyết không tin là Daddy mình và Hạ Ninh Dung sẽ xảy ra những chuyện như vậy. Một khi chưa nhìn thấy thì có nghĩa là chưa xảy ra. Còn kêu cô gái đó đến gặp ba, Hắc Bá Tiêu ra lệnh, giả, ba tính làm thật luôn sao? Hắc Khải Tư giật mình, để em đi cùng anh, bà Hắc nói với chồng, cách chương.